Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2516, đúng và sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hải đường bà nói. Ta đi Thánh Minh Hoàng Thành, gặp qua Thanh Đế, cũng đã gặp Thánh Minh Trung ương đế quốc một chút di thần, hỏi qua dân nghèo, cũng cùng các đại thế lực tu sĩ trao đổi qua, hiểu càng nhiều, nhưng trong lòng càng là bất đắc dĩ. Cuối cùng, yên lặng, lại trở về kiếm các. Sau đó, Hải đường bà giảng thuật lúc ấy chuyện phát sinh, cùng Trì Giao tại Nguyệt Thần Sơn nói những cái kia cơ bản giống nhau. Minh đế ban đầu, cũng không biết huyết hậu thân phận. Huyết hậu trở thành hoàng hậu đằng sau, thông qua Khổng Lan Du tổ phụ Khổng Thượng lệnh bọn người, đã khống chế Thánh Minh Trung ương đế quốc hơn phân nửa triều đình. Có triều thần là bị bất tử huyết tộc hút khô huyết dịch biến hóa mà thành. Có là bị huyết hậu, trực tiếp khống chế tâm linh. Toàn bộ Thánh Minh Trung ương đế quốc từ triều đình đến cơ sở, bị bất tử huyết tộc toàn diện ăn mòn, căn bản không phân rõ ai là bất tử huyết tộc, ai nghe lệnh cùng bất tử huyết tộc, ai lại là trung tâm với Thánh Minh. Nghe được lời nói này, Chư Nhược Trần từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Hắn biết, Hải đường bà nói hơn phân nửa là thật. Bởi vì huyết hậu có lập trường của mình, nàng là bất tử huyết tộc, đến Côn Lôn giới đại biểu là địa ngục giới, càng đại biểu bất tử huyết tộc lợi ích. Mà lại, huyết hậu cũng nhất định có như thế cổ tay cùng năng lực. Huyết hậu đệ tử, Khâu Di Trì, am hiểu chính là tâm linh chi đạo, cùng mê hồn huyết thuật, vẻn vẹn chỉ là thánh giả cảnh giới Khâu Di Trì, lúc trước liền có thể tại Yến Ly Nhân dưới mí mắt khống chế huyết thần giáo, còn khống chế lấy Thanh Long khư giới. Đột phá đến thánh vương cảnh giới về sau, nàng càng là trở thành thiên đình thánh vương cấp sát thủ huyền thưởng bảng đệ nhất nhân vật, danh xưng tâm ma, lấy tâm linh chi đạo, khống chế số lớn cường giả. Mà nàng, vẻn vẹn chỉ là huyết hậu đệ tử. Làm trong đại thánh nhất đẳng nhân vật, huyết hậu tâm linh chi đạo cùng mê hồn huyết thuật lại đạt đến cao thâm bậc nào tình trạng. Ngay cả thái tử Thái Bảo Thượng Quan Khuyết đều bị nàng khống chế, trên triều đình những người khác bị khống chế, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Trên các phương diện năng lực, Trương Nhược Trần cảm thấy, huyết hậu đều vượt qua Minh Đế. Đương nhiên, Trương Nhược Trần trong lòng cũng tin tưởng, có lẽ ban sơ huyết hậu tiếp cận Minh Đế, hoàn toàn chính xác thuần túy là vì khống chế Minh Đế, khống chế Thánh Minh Trung ương đế quốc, thậm chí phát động chiến tranh, khống chế toàn bộ Côn Lôn giới. Nhưng là về sau, bọn hắn nhất định là có rất sâu tình cảm. Nếu là không có tình cảm, lấy huyết hậu tính cách tuyệt sẽ không cho Minh Đế sinh con, sẽ chỉ đem hắn xem như một bộ huyết nô đồng dạng khôi lỗi. Hải đường bà nói. Minh Đế mất tích đằng sau, Khổng Thượng lệnh liên hợp số lớn triều thần, lấy thế xét đánh lôi đình tiếp quản triều chính, nhập chủ Minh Đế cung. Lúc ấy Mộ Dung Thế Gia gia chủ Mộ Dung Thành Đức, là một trong tam công, quan bái thái phó, xuất lĩnh một đám triều thần, mắng to Khổng Thượng lệnh làm điều ngang ngược, mưu triều soán vị, chủ trương hẳn là đến đỡ một vị Trương thị gia tộc thành viên trở thành Minh Đế mới. Đáng tiếc, lại bị Khổng Thượng lệnh chèn ép cùng hãm hại, không biết chết bao nhiêu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, chỉ thanh trung ương đế quốc đại quân đánh vào Thánh Minh Hoàng Thành, Mộ Dung Thế Gia cùng những triều thần kia, chiến đến một khắc cuối cùng. Đáng tiếc hết cách xoay chuyển, cuối cùng, không thể không rút đi, có trốn đến đông vực tà thổ, có trốn vào man hoang bí cảnh, hoặc là đi xa vực ngoại khư giới. Có lẽ Trì Giao cùng Thanh Đế, chỉ là muốn tiêu diệt bất tử huyết tộc cùng bị huyết hậu khống chế những người kia. Nhưng là, chiến tranh cho tới bây giờ đều là không bị khống chế, một khi bộc phát, tất nhiên sẽ thương tới vô tội, chế tạo vô số cửu hận. Có cửu hận, nhất định dọc theo càng nhiều tội ác, âm u, giết chóc, ai cũng không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Đế hoàng không ngăn cản được, thần cũng không ngăn cản được. Đế hoàng, chỉ là đại thụ thân cây. Cho dù thân cây lại thế nào lay động, cũng dao động không hết trên mỗi một phiến lá cho bụi. Trong chiến tranh, người vô tội, so người đáng chết đã chết càng nhiều. Ngươi nói, ai đúng ai sai. Vấn đề này, ta đến nay cũng không nghĩ rõ ràng, có lẽ căn nguyên hay là tại 300.000 năm trước sự kiện kia, là thời đại sai, là đại thế sai. Trương Nhượng Trần ánh mắt không buồn không vui, nói. Trương gia tử đệ đâu? Bà nếu là Trương gia thủ hộ giả, cũng không thể nhìn xem bọn hắn bị giết chết, lại thờ ơ a. Ngươi biết ta vì sao cuối cùng yên lặng, trở về kiếm các. Hải đường bà nói. Trương Nhượng Trần nói, hẳn là Trương gia những tử đệ kia. Hải đường bà nhẹ gật đầu, nói, Trương gia tuyệt đại đa số tử đệ, sớm đã rời đi Côn Lôn giới, tại trường công chúa, cũng chính là ngươi cô dẫn đầu xuống, đi chu tước khư giới. Thì ra là thế, Trương Nhược Trần nhắm hai mắt lại, trong lòng ngũ vị trần tạp, cảm giác được trống rỗng, cảm giác được mê mang, cảm giác được lo lắng. Đến cùng ai sai? Huyết hậu sai, Minh Đế sai, Côn Lôn giới những người thức tỉnh kia sai, Trì Giao cùng Thanh Đế sai. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác tại thời đại kia bối cảnh dưới, mỗi người đều sinh không do mình, làm đều là chính mình phải làm nhất sự tình. Đứng tại riêng phần mình lập trường, đều không có sai, cũng đều có lỗi. Những tâm tình này, chỉ là kéo dài một lát, chính là bị hắn khu trục sạch sẽ. Lần nữa mở hai mắt ra, Trương Nhược Trần ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, nói. Đại đạo lý, ai cũng hiểu. Thế nhưng là phát sinh ở trên người mình, ai có thể làm đến thoải mái? Ta không thể. Hải Đường bà không có mở miệng nhiều lời, bởi vì nàng minh bạch chuyện năm đó, đối với Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác không công bằng, hắn chịu quá nhiều khổ. Phụ hoàng không quả quyết, ngu ngốc vô năng, mẫu hậu họa loạn thánh minh, hai người đều thụ ngàn người chỉ trỏ, biết được dạng này chân tướng. Tim của hắn, sợ là so trước kia, càng thêm thống khổ a, một nửa Côn Lôn giới huyết mạch, một nửa địa ngục giới huyết mạch, bản thân liền là tội nghiệt. Cũng không bị Côn Lôn giới dung thân, cũng không bị địa ngục giới dung thân. Thật vất vả nghịch thiên cải mệnh, sống đời thứ hai, biến thành một con người thực sự, mắt thấy là phải trở thành Côn Lôn giới sống lưng, cứu thế chi anh hùng, bị tuyệt đại đa số tu sĩ tiếp nhận. Thế nhưng là, nhưng lại bị buộc bất đắc dĩ, dung hợp ở kiếp trước thân thể, lần nữa biến thành nửa người nửa bất tử huyết tộc. Hắn phảng phất tựa như là bị vận mệnh trêu cợt lấy, giày vò lấy, vĩnh viễn trốn không thoát vận mệnh lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như là trên bàn cờ một con cờ, có người muốn để hắn hướng đông, có người muốn để hắn hướng tây. Cho dù cải mệnh, cuối cùng, hay là đến trở lại trong vận mệnh quỹ tích. Trương Nhượng Trần lấy ngón tay trời, nói. Coi như thánh minh trung ương đế quốc hủy diệt là tất nhiên, liền xem như tu di thánh tăng vì ta cải mệnh, biến thành một con người thực sự. Nhưng mà năm đó, vì sao là chỉ giao, vì sao là chỉ giao giết ta? Không biết, Hải Đường bà lắc đầu, nói. Vấn đề này, ngươi chỉ có thể đến hỏi nàng. Vấn đề này, Trương Nhược Trần sớm đã hỏi qua Trì Giao, đáng tiếc căn bản không có kết quả. Cùng Trì Giao so sánh, tu vi của hắn quá thấp. Trừ phi tu vi che lại nàng, có lẽ mới có thể ép hỏi ra kết quả. Tại trên khối nham thạch vũ trụ kia, Trương Nhược Trần một thân một mình ngồi yên lặng, không nhúc nhích, phảng phất biến thành một khối đá. Ba ngày sau, Tiểu Hắc vẻ mặt cầu xin, bay xuống trên tảng đá, ngồi vào Trương Nhược Trần bên cạnh, nói. Có chút chân tướng, ta tình nguyện không biết, biết đằng sau, đúng là để cho người ta thống khổ như thế. Trương Nhượng Trần cảm giác tìm được người đồng bệnh tương liên, quan tâm hỏi. Cái gì chân tướng? Thân thế của ta, Tiểu Hắc ngữ khí bi thống, thương tâm đến cực điểm. Quả nhiên là đồng bệnh tương liên. Trương Nhượng Trần vỗ vỗ cánh của nó, nói. Không cần thương tâm, lớn hơn nữa thống khổ, cũng có thể khắc phục. Những thống khổ kia, chỉ là tại ma luyện nội tâm của chúng ta. Nói cho ta một chút đi, nói ra, có thể sẽ tốt một chút. Thật sao? Tiểu Hắc trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngăn chặn trong lòng khốn khổ, cố gắng gạt ra dương quang sán lạn dáng tươi cười, lấy ánh mắt khích lệ, đối với nó nhẹ gật đầu. Tiểu Hắc thở dài một tiếng, nói. Long chủ nói, hắn là mẫu thân của ta bạn thân, để cho ta về sau gọi hắn thúc thúc. Nếu là, gặp được thần linh nhằm vào ta, có thể trực tiếp báo tên của hắn. Phốc, Trương Nhược Trần cảm giác mình bị đâm một đao. Có Long chủ loại cấp bậc này nhân vật làm thúc thúc là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình, ngươi như thế bi thống làm gì? Khoe khoang sao? Tiểu Hắc lại nói. Long chủ nói, băng hoàng là phụ thân ta, tại địa ngục giới gặp phải phiền toái, có thể trực tiếp đi tìm hắn. Ngươi nói, cái này có thể nhịn. Phốc, Trương Nhượng Trần cảm giác lại bị đâm một đao. Băng hoàng nhân vật cường đại cỡ nào, cho dù đã họa địa vi lao, nhưng như cũ uy chấn một phương, lực ảnh hưởng to lớn. Không chỉ có tìm tới chính mình phụ thân, hơn nữa còn là một cái cường đại như thế phụ thân, ngươi có cái gì không thể nhịn. Tiểu Hắc tiếp tục nói. Long chủ nói, vẫn thần đảo chủ là ta sư công, mẫu thân của ta là hắn đệ tử đắc ý nhất. Nàng đã từng là trận pháp mạnh mẽ nhất thần sư một trong, có hy vọng trở thành trận pháp thái thượng. Phốc, đao thứ ba, thật là an lòng an ủi ngươi, ngươi làm gì đối với ta như vậy? Trương Nhượng Trần cảm thấy Tiểu Hắc là cố ý tức giận hắn, rốt cục nhịn không được, muốn động thủ. Đánh một trận đi, đánh một trận, mới có thể thống khoái. Long chủ nói, mẫu thân của ta chết. Tiểu Hắc đeo dựng lấy một tấm mặt mèo, hữu khí vô lực nói ra. Trương Nhượng Trần tay, để xuống, cũng không biết nên như thế nào an ủi, nhẹ nhàng đập vào nó trên cánh, nói. Nén bi thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc cùng hắn một dạng, cũng rất thống hận bất tử huyết tộc, biết được phụ thân của mình là bất tử huyết tộc thần linh, hoàn toàn chính xác không tính là gì cao hứng sự tình. Nén bi thương cái gì? Lúc nàng chết, bản hoàng còn nhỏ cực kỳ, căn bản không có gì ấn tượng, có cái gì tốt nén bi thương. Tiểu Hắc rắt giọng, vỗ vỗ bộ ngực, nói như thế. Trương Nhượng Trần đối với nó hiểu rất rõ, lúc trước cảm xúc, không phải giả vờ. Nó sở dĩ nói như vậy, có lẽ là mạnh miệng, cũng có lẽ là muốn dùng loại phương thức này, để Trương Nhược Trần minh bạch, chuyện gì đều có thể coi nhẹ một chút. Quá khứ, không phải bọn hắn có thể quyết định. Tương lai, lại không nhất định. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Long Chủ, Huyết Linh Tiên, Hải Đường bà bà đi tới. Hắn đứng người lên, ôm quyền hành lễ, nói. Long Chủ đại nhân, biết chân tướng, là cái gì cảm thụ? Long Chủ hỏi. Trương Nhượng Trần cười khổ, nói. Còn tốt, còn cười được, xem ra là thật còn tốt. Long Chủ chắp hai tay sau lưng, hỏi. Côn Lôn giới cùng bất tử huyết tộc, ngươi nhất định phải làm ra một lựa chọn, kiên định đứng ở trong đó một phương, nếu không tương lai ngươi sẽ càng thêm thống khổ. Ngươi muốn song toàn, thường thường hai hai không được đầy đủ. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Trương Nhượng Trần nói. Long Chủ phát ra tiếng cười, nói. Vô luận tương lai ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, chí ít hiện tại, tại nghĩ cách cứu viện đảo chủ trong chuyện này, ngươi giúp Côn Lôn giới đại ân. Ta cũng giúp ngươi một tay đi. Long Chủ đại nhân chỉ là... Trương Nhược Trần nói. Long Chủ nói. Đưa ngươi thánh ý, diễn luyện một lần cho ta xem một chút. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.